chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, nữ đế tẩm cung thổi bong bóng. Nữ đế, ngài liền đáp ứng ta đi, thiên hạ có đếm mãi không hết nữ tử cần ngài đi cứu vãn a, không được. Nữ đế, cầu van xin ngài, không có thương lượng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một phen cầu mãi. Du Hy Vọng Dung hoàn toàn buông xuống thân là Nga Mi Sơn trưởng môn tất cả mặt mũi. Nhưng vô luận nàng làm sao khóc lóc kể lể, cũng căn bản là không có cách đả động Sở Thanh Nguyệt nửa điểm. Thế nhân đều là nói Thanh Nguyệt nữ đế lạnh lẽo như hàn băng. Xem ra, đúng là như thế. Rốt cục, tất cả nỗ lực đều hoàn toàn phó mặc. Du Hy Vọng Dung biết đã không có bất cứ hy vọng nào. Đành phải đem sách tịch cẩn thận từng ly từng tí thu hồi. Thanh âm hơi mang theo vài phần giọng nghẹn ngào. Ta hiểu được, đã nữ đế thực sự không nguyện ý đảm nhiệm chức vị này, ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Bất quá, chúng ta phản đạo lữ liên minh về sau chắc chắn đem nữ đế ngài làm thành tinh thần nhân vật, vĩnh viễn ghi khắc. Sở Thanh Nguyệt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nàng rất muốn nói. Đạo lữ vô dụng luận chẳng qua là lúc đó chính mình nhất thời hồ đồ mù nói ra được. Hiện tại đã sớm hối hận. Nhưng nhìn lấy Du Hy Vọng Dung cái kia thật thành lại lập tức liền muốn khóc lên thần sắc. Nàng làm thế nào cũng vô pháp nói ra miệng. Du Hy Vọng Dung thất tha thất thểu. Tràn đầy hưu quạnh cảm giác rời đi. Nhưng đi đến một nửa. Lại xoay người. Đúng rồi nữ đế. Chúng ta phản đạo lữ liên minh còn đã đản sinh ra một câu thế gian này tốt đẹp nhất mong ước làm. Đạo nghĩa, ta có thể hay không đem câu này chúc phúc nói cho nữ đế? Muốn nói cứ nói đi. Sở Thanh Nguyệt trong lòng có chút áy náy. Tại là khẽ gật đầu. Du Hy Vọng Dung lúc này đứng thẳng người. Cực kỳ nghiêm túc, mỗi chữ mỗi câu nói ra mong ước. Ta đại biểu phản đạo lữ liên minh. Mong ước nữ đế độc thân cả một đời. Kỳ quái, làm sao có chút lạnh. Có thể nói hết câu này trong nội tâm nàng tốt đẹp nhất mong ước về sau. Du Hy Vọng Dung bỗng nhiên cảm giác hoàn cảnh chung quanh lạnh như băng không ít. Mà lại, giống như có như vậy một tia sát khí loáng thoáng tràn ngập tại hàn khí bên trong. Ngạch, cái kia nữ đế ta liền đi trước. Ý thức được có chút không thích hợp. Du Hy Vọng Dung thấy tốt thì lấy, lập tức liền xám xịt đào tẩu, nhìn chằm chằm nàng đi xa bóng người. Sở Thanh Nguyệt chỉ cảm thấy khóe miệng hơi hơi run rẩy. Muốn nhiều xấu hổ có bao nhiêu xấu hổ. Lúc trước viết ra quyển kia đạo lữ vô dụng luận quả thực chính là mình lớn nhất hắc lịch sử. Mỗi lần nhớ tới ngay lúc đó tâm tính, Sở Thanh Nguyệt đều hận không thể dùng chăn mền bao lấy chính mình. Xấu hổ trên giường lăn qua lăn lại. Sớm tại thật lâu trước đó, nàng liền không hề đề cập tới đạo lữ vô dụng luận sự tình. Có ai nghĩ được, quyển sách này chẳng những không có mảy may suy yếu, ngược lại theo thời gian trôi qua biến đến càng ngày càng hỏa nhiệt. Cái này, thật không biết, nếu như những cái kia đạo lữ vô dụng luận cuồng nhiệt người sùng bái nếu như biết nhiếp thần, tồn tại sau sẽ làm sao muốn. Sở Thanh Nguyệt vỗ vỗ hai gò má, trở nên bằng phẳng về sau, mới hơi sách cao một chút thanh âm, đối với phía ngoài nói, vào đi, nhiếp thần đi vào trong tẩm cung, chuyện làm thứ nhất, chính là trở tay đóng cửa lại, người đóng cửa lại làm gì, trong tẩm cung ánh nến chập chờn, nhìn lấy nhiếp thần dần dần đến gần bóng người, chẳng biết tại sao, mới vừa rồi còn thanh cao lạnh lùng. Trên thân bao giờ cũng không tỏa ra lấy đế cấp uy áp Sở Thanh Nguyệt lại không tự chủ trách đi ánh. Mát, nhiếp thần cười nói, đây không phải tai vách mạch rừng à, vậy ngươi cũng không đến mức, chấm ngoặc kép, Sở Thanh Nguyệt ho nhẹ hai tiếng, cái này mới nhớ tới chính sự, ta nghe nói, có đệ tử tố cáo ngươi cấu kết trưởng lão, còn dùng vũ lực ức hiếp bọn họ, nhiếp thần thở dài. Cấu kết trưởng lão chẳng qua là bọn họ cảm thấy ta mới vừa đến Thiên Vân Điện liền thành đệ tử. Chấp sự có vấn đề. Đến mức vũ lực ức hiếp. Ta giống như là bạo lực như vậy người sao? Nguyên lai là cái này cấu kết. Chấm ngoặc kép. Sở Thanh Nguyệt vừa nghĩ. để Nhiếp Thần vừa tới liền trực tiếp trở thành đệ tử chấp sự không chính là mình sao? Nguyên lai cái nào đệ tử Đoan Mộc Dương quanh co lòng vòng sau cùng mắng đến trên đầu mình tới. Nghĩ nghĩ, nàng rất nhanh liền làm ra đáp lại. Được, vậy chuyện này liền giao cho ngươi tự mình giải quyết đi. Ta chính có ý đó. Nhiếp Thần nụ cười, Hạch Thiện ngón tay giữa xương nắm rát băng vang. Đoan Mộc Dương thật đúng là cái tiểu cơ linh quỷ. Cáo trạng bẩm báo lão bà của mình trên đầu. Thật không biết hắn nếu như biết rõ chân tướng sự tình. Sẽ lộ ra cái gì thần sắc. Mặc dù bây giờ tạm thời còn không thể trước mặt mọi người thẳng thắn cùng Thanh Nguyệt nữ đế quan hệ. Nhưng chỉ cần mình sống dùng hệ thống. Nhanh chóng tăng lên. Đoán chừng một khắc này. Cũng không được bao lâu. Đúng rồi. Ta còn có thứ gì đúng lúc định cho ngươi nhìn. Nhiếp Thần tại trong tẩm cung bẻ một chậu hoa cỏ. Thân cành. Cũng đem uốn lượn thành hình tròn. Dùng linh khí cố định. Sau đó, lấy ra hệ thống khen thưởng cái kia hộp ngâm một chút nước. Thứ này là, nhìn lấy Nhiếp Thần uốn lượn thành hình vòng nhánh cây dính ngâm một chút nước về sau. Trung gian tròn khuyết chỗ bịt kín một tầng màng mỏng. Sở Thanh Nguyệt hiếu kỳ hỏi. Bình này bên trong nước không có linh khí. Vị đạo cũng 10 phần cổ quái. Nàng chưa từng thấy qua. Không hiểu đi. Đây là ta phát minh hỗn hợp mới vật chất. Ta đem mệnh danh là siêu cấp vô địch thổi lên cực lớn 7 màu ngâm một chút nước. Siêu cấp vô, địch thổi lên cực lớn ngâm một chút nước. Khục, không sai. Nhiếp Thần cũng cảm giác mình lâm thời lên cái tên này có chút xấu hổ. Sau đó liền kết thúc đề tài. Dùng hình vòng nhánh cây tại ngâm một chút trong nước nhẹ nhàng rào động vài vòng. Sau đó, lấy ra nhánh cây. Hô. Làm Nhiếp Thần hướng về trống rỗng hình vòng thổi lên về sau. Nhất thời, 7-8 cái lớn nhỏ trung đẳng 7 màu ngâm một chút phiêu lơ lửng giữa trời. Đây là, chấm ngoặc kép, Sở Thanh Nguyệt ánh mắt sáng lên, rõ ràng hết sức tò mò. Nhiếp Thần đổi cái phương thức, hơi gia tăng cường độ, sức gió phía dưới, mấy chục viên tiểu phao phao liên tiếp bay vào không trung. Liên tục mấy vòng. Hai người đỉnh đầu đã là tung bay đầy ngâm một chút. Hệ thống cung cấp ngâm một chút chất nước lượng 10 phần không tệ. Những thứ này ngâm một chút phiêu lơ lửng giữa trời. Chẳng những sẽ không dễ dàng phá nát. Tại ánh đèn chiếu rọi bên trong. Càng là phản xạ ra cực kỳ xinh đẹp thất thải quang mang. Hít sâu một hơi tụ lực. Lấy ổn định khống chế năng lực. Nhiếp Thần đúng là tiếp lấy thổi ra một cái chừng đầu lớn ngâm một chút. Ngâm một chút phiêu lơ lửng giữa trời, cùng với những cái khác ngâm một chút cộng đồng phất phới. Ánh đèn chiếu rọi, hòa lẫn, cực kỳ xinh đẹp, nhìn qua đỉnh đầu, Sở Thanh Nguyệt hoàng thủy giống như mắt sáng như sao dường như đều lóe ra hào quang sáng chói. Khó nén tràn ngập lòng hiếu kỳ. Ngươi, đến cùng là làm sao làm được? Nhẹ nhàng đâm thủng một cái 7 màu ngâm một chút. Sở Thanh Nguyệt tựa hồ hoàn toàn đắm chìm trong đó. Lại duỗi ra tay. Nhẹ nhàng đụng vào cái này đến cái khác ngâm một chút. Cũng là dùng cái này thổi phồng lên. Ngươi thử một chút. Nhiếp Thần đem dính qua ngâm một chút nước gậy gỗ đưa tới Sở Thanh Nguyệt. Trước mặt, tiếp nhận cây gỗ. Thổi nhẹ ra một miệng lan khí. Có thể, 1 tiếng. Ngâm một chút còn chưa thổi ra. Cũng đã phá nát. Đây rốt cuộc là... Sở Thanh Nguyệt hơi nghi hoặc một chút, muốn thổi lên cũng cần một số kỹ xảo. Ta dạy cho ngươi đi. Nhiếp Thần đi lên trước, muốn tiếp nhận cây gỗ. Có thể một bước này, lại trùng hợp để hắn cùng Sở Thanh Nguyệt khuôn mặt gần trong gang tấc. Ánh nến chiếu rọi, cái kia tuyệt mỹ dung nhan phảng phất là thế gian này hoàn mỹ nhất mỹ ngọc. Không có một tia tì vết. Ngươi, chấm ngoặc kép, cách xa nhau bất quá nhất chỉ khoảng cách. Tại 7 màu quang mang bên trong, Sở Thanh Nguyệt ánh mắt mê ly, hô hấp có chút nóng rực. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.